Chương 2516, 2777 và nở trượng hồng trần quần quần quá, thượng. Tất cả đây hết thảy, cùng Lâm Thiên Diêu có quan hệ, thế nhưng, cũng không bị hắn hiểu biết. Thực lực của hắn, vẫn là quá yếu ớt, hoàn toàn không đủ đến biết những chuyện này thời điểm. Đối mặt phong thần bảng thế giới tất cả, hắn đã mất đi đúng mực, chỉ là, việc này, nhiều nhất, cũng chỉ xem như là một điểm gió nhẹ. Chân chính hắc ám phong bạo, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Lâm Thiên Diêu về tới thế giới hồng hoang, lúc này đây, nhìn quen thuộc núi đồi tại gạ, nhưng trong lòng của hắn có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Ai có thể như vậy cẩm tú sơn hà phía sau, cất giấu nhiều như vậy không muốn người biết cố sự, ai nào biết, trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Anh hùng ngã xuống trên chiến trường, tên của bọn họ không người biết, thế nhưng bọn họ công tích, lại vạn cổ trường tồn. Ta có một số việc, muốn đi làm, mấy ngày nay, làm phiền các ngươi nhị vị. Lâm Thiên Diêu nhìn bên người Lục Gáp cùng đạo tổ nói rằng, ngày xưa, hắn cũng đúng như vậy đối với bản cổ cùng Hồng Quân cáo biệt. Chỉ là, đi qua đã qua, có thể lưu lại, chỉ có nhớ. Đạo tổ, không phải ngày xưa hai người kia, hắn sinh ra, mặc dù là hai người kia tàn hồn nguyên nhân, thế nhưng, hắn không phải ngày xưa hai người kia, hắn là ở hai người kia tàn hồn bên trên, đản sinh mới sinh linh. Mà đạo tổ cùng Lục Áp, cũng hướng phía hắn gật đầu, bọn hắn cũng đều minh bạch, trải qua hôm nay cái này từ biệt, gặp lại lần nữa, e rằng chính là vạn cổ tuế nguyệt chuyện về sau. Đến rồi khi đó, nói không chừng, bọn họ đã chết, hóa thành một đống khô cốt. Chỉ là, ba người, chung quy cùng nhau trải qua sự tình, lại đồng dạng là thánh nhân vương cấp bậc sinh linh, giữa hai bên, tự nhiên sẽ có một loại cảm tình đặc biệt. Lâm Thiên Diêu ly khai hai người kia, hắn chạm thứ nhất, liền chọn ở tại nữ hoa cung. Nương nương, sự tình, giải quyết rồi, ta gặp được quân Vân Thiên, chỉ là, hắn hiện tại, không cách nào qua đây. Thế nhưng, hắn xuất thủ, đem Hoàng Thiên hóa vấn đề, giải quyết rồi. Lâm Thiên Diêu gặp được nữ hoa nương nương, câu nói đầu tiên, đã đem tất cả mọi chuyện, thông báo tinh tường. Mà nữ hoa nương nương nhìn hắn, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó, tâm tình, lại xuất hiện một chút không nên ba động, hắn, có hay không để cho ngươi mang nói cái gì cho ta đây là một loại hy vọng, mặc dù, nữ hoa che giấu tốt, thế nhưng cũng bị Lâm Thiên Diêu đã nhận ra. Chỉ là, nữ hoa nương nương không phải sẽ nghĩ ra được, cái này căn bản là hy vọng xa vời, quân Vân Thiên, dường như, căn bản đã quên mất sự tồn tại của nàng. Hắn để ta cho ngươi biết, tất cả mạnh khỏe, ngày sau nếu có duyên, tự nhiên sẽ có gặp mặt thời điểm. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cuối cùng, hay là đối nữ hoa nương nương nói như vậy. Dù kỳ ngắm, chung quy là một chuyện tốt, nhìn nữ hoa nương nương vui mừng dáng vẻ Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi cũng nhiều đi ra vài phần tình cảm ấm áp. Hoàng Thiên Hóa, ở nơi này không lâu về sau liền tỉnh, nghe nói sư phụ đã trở về, Dương Tiễn, cùng Na Cha, cũng đều từ sâu tầng thứ ngộ đạo bên trong, thanh tỉnh lại. Sư phụ phải rời đi, e rằng, các ngươi cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy sư phụ. Đối mặt đã biết ba cái đồ đệ, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vẫn là nói như vậy. Ly khai sư phụ, ngươi phải rời đi nơi này, đi vào trong đó Dương Tiễn là người thứ nhất nói chuyện, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu có chút ngoài ý muốn. Tâm tình của hắn dường như cực kỳ kích động, Lâm Thiên Diêu, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Dương Tiễn. Hắn, là không phải đã biết cái gì chuyện cho tới bây giờ, có một số việc, sư phụ cũng nên nói cho các ngươi biết. Sư phụ, vốn là không phải cái này thế giới thổ dân, ta đến từ khác một cái thế giới, chỉ bất quá, nhân duyên tế hội phía dưới, mới có đến nơi này, mà hiện tại, ta nên đến rồi trở về thời điểm, cho nên, ta tới cùng các ngươi nói một tiếng. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực trong lòng, làm sao không phải vô cùng thương cảm người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình không có háo hức, đó là tảng đá. Coi như là thực lực cường đại đến rồi quân Vân Thiên cái loại tình trạng này, đều sẽ có ba động tâm tình, Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể không có đâu. Chỉ là, ở đệ tử trước mặt, hắn không muốn lộ ra như vậy thương cảm, vì vậy, hắn làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sư phụ, ngài, đây là không cần chúng ta rồi sao? Hoàng Thiên Hóa sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Na Cha, cũng là vẻ mặt bi thương nhìn Lâm Thiên Diêu, 10 năm này, Lâm Thiên Diêu là bọn họ sư phụ, trợ giúp bọn họ đi lên con đường tu hành, lúc này mới có hôm nay bọn họ. Mà hiện tại, nghe được tự có khả năng vĩnh viễn không thấy được sư phụ, luôn luôn bướng bỉnh bọn họ, trong lòng, không khỏi cũng cực kỳ bi thương. Không phải là không các ngươi phải, Tuế Nguyệt tung dung, tương lai nếu chúng ta hữu duyên, e rằng còn có thể gặp lại. Lâm Thiên Diêu như vậy an ủi nói rằng, chỉ là, hắn nhìn cái kia ba đứa hài tử bộ dạng, hiển nhiên an ủi của mình, không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Ba người các ngươi thiên phú, đều là nhất đẳng, đến khi thực lực của các ngươi, đến rồi đủ mạnh tình trạng, e rằng, chúng ta là có thể không gặp mặt nhau nữa. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại nói như vậy. Đủ mạnh, là muốn rất mạnh Na Cha hỏi. Là vâng đúng cường đại hơn đến, có thể thay thế sư phụ xuất chiến sao Dương Tiễn đồng dạng hỏi. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này ba đứa hài tử, tuy là tuổi của bọn hắn, đã là người tuổi trẻ, thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, bọn họ, vẫn là hài tử. Cương đại đến, đủ để cùng nữ hoa nương nương sánh vai là được rồi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, trả lời như vậy nói. Thành thánh, là tới tìm kiếm mình, thấp nhất điều kiện. Hay sao thánh nhân, hay là tại cái này cái thế giới, hảo hảo mà sinh hoạt ta luôn luôn một ngày, ta sẽ xé rách thế giới bích lũy, đến sư phụ thế giới đi ngươi tìm kiếm dấu chân hoàng thiên hóa tuy là ngủ say hồi lâu, thế nhưng lúc này, lại vẻ mặt kiên định nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Hắn như vậy, không phải chỉ là nói xuông, mà Dương Tiễn cùng Na Cha mặc dù không có nói, thế nhưng thần sắc lại là giống nhau kiên định. Cái này ba đứa hài tử, thật đúng là để Lâm Thiên Diêu liên tiếp, chỉ là, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chung quy có một ngày, hài tử, phải ly khai che chở người, chính mình lớn lên.